Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, điểm tiến hóa đại bạo tăng, chương 103, điểm tiến hóa, đại bạo tăng đến đây. Mặt khác hai đầu hắc cự hạt lên cồn cát đỉnh chóp phía sau. Cũng không tính quá chậm, tại vệ tiểu bắc đánh chết con thứ nhất hắc cự hạt phía sau. Này hai đầu hắc cự hạt cũng từ sắc lẹm bên trong nhào đi ra. Một tả một hữu, chia bọc đánh, đối mặt hai đầu hắc cự hạt bọc đánh, vệ tiểu bắc cũng không có đối phó trước đầu kia hắc cự hạt như vậy thoải mái. Muốn nói đơn thuần chém giết, cho dù là 5-6 đầu hắc cự hạt vây quanh đi lên, vệ tiểu bắc cũng sẽ không sợ hãi, nhưng này hắc cự đuôi bò cạp câu thượng độc châm nếu bị châm thượng nhất bỏ ra nói. Vệ tiểu bắc dám đánh cuộc, chính mình một chút gục. Phải biết rằng, hạt tử đồ chơi này, vệ tiểu bắc cũng đã thấy rồi, đừng nói sa mạc hạt, cho dù là tầm thường địa phương tiểu hạt tử, nhân bị chập một chút, bảo quản đau nhức vô cùng, lập tức sẽ tại trên da cố lấy một cái sáng trông suốt bọc lớn. Mà sa mạc hạt thì có thể trực tiếp đem người chập tử. Về phần loại này hôi giới bên trong hắc cự hạt, hắc hắc. Vệ tiểu bắc cũng không muốn dùng chính mình thể chất đi đổ. Không cần nghĩ chỉ biết, kia hoàn toàn chính là muốn chết. Hình thể khổng lồ phi châu tượng, không cẩn thận bị độc xà cắn một cái, cũng có thể ngã xuống đất giết vong. Vệ tiểu bắc cảm giác mình còn không có phi châu tượng như vậy thể chất. Cho nên vệ tiểu bắc cũng không có giống trước như vậy tùy ý công kích. Mà là trong tay đại thương rung động. Ào ào hai tiếng kia hai đầu đánh tới hắc cự hạt đã bị đại thương cho cản trở về. Này qua lại rung động, nếu đổi thành người thường lời nói, có lẽ liền trực tiếp bị qua lại đong đưa đại thương cho đãng hôn mê. Nhưng này hắc cự hạt sinh mệnh lực cũng không phải là nhân loại bình thường có thể so sánh với. Gần bị chắn trở về hắc cự hạt, té rớt cồn cát, một đầu ngay mặt hạ xuống, không chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Xoay người sẽ thấy độ vọt tới, mà một đầu khác còn lại là phía sau lưng đìa, đuôi bò cạp không cẩn thận cắm vào sắt lẹm bên trong. Chính liều mạng dẫy khỏi thân, như vậy là đến nơi, vệ tiểu bắc sở dĩ đem hai đầu hắc cự hạt chắn trở về. Đơn giản chính là vì gây nên chênh lệch thời gian, phòng ngừa hai đầu hắc cự hạt lần thứ hai cùng nhau vọt tới. Làm cho mình trên dưới khó có thể chống đỡ. Đây là nhân loại cùng những con trùng này trí lực chênh lệch. Đổi thành nhân loại lời nói, gặp được địch nhân cường đại, đa số đều đã chờ đợi đồng bạn cùng nhau ra tay. Đương nhiên điều này cũng không bài trừ, vì đoạt công sai lầm cách là mini hắc cự hạt mặc dù là từ sắc lẹm bên trong lao ra. Tốc độ kia cũng nhanh không bao nhiêu, này trên người nhanh nhất địa phương là vĩ câu, đang đến gần địch nhân khi. Có thể trong nháy mắt đã đem vĩ câu thượng độc châm chập vào địch nhân trong cơ thể. Đem nọc độc quán chú đi vào. Đại thương như rồng, trong nháy mắt chui vào mặt phải đầu kia hắc cự hạt mở ra khẩu khí bên trong. Cây thương hơi hơi một khuất, một nguồn sức mạnh lần thứ hai vọt tới. Xâm nhập non nửa đầu thương lập tức nhảy vào. Chỉ nghe một tiếng thanh âm cổ quái. Này đầu hắc cự hạt bị đầu thương xuyên suốt non nửa. Từng giọt màu đen chất lỏng dễ gọi khí chảy ra đến. Đổi thành đại đa số sinh vật, chịu đến như vậy từ trong miệng xuyên suốt công kích, lúc này sẽ mất đi hơn phân nửa thậm chí còn tử vong. Nhưng này hắc cự hạt có thể không giống với, mặc dù là đầu thương từ trong miệng rót vào trong cơ thể hơn phân nửa. Hầu như từ phần đuôi xuyên suốt mà ra, nhưng vẫn như cũ hung ác đến cực điểm. Vượt qua 70 cm đuôi bò cạp giống như tia chớp. Liền hướng vệ tiểu bắc chập đến. Bất quá vệ tiểu bắc không sợ chút nào. Này đại thương dài chừng 3 thước có thừa. Bị chuỗi tại thương thượng hắc cự hạt muốn chập chung vệ tiểu bắc. Chỉ sợ phần đuôi cần lại kéo dài gấp 2 lần mới có khả năng. Lúc này, một đầu khác hắc cự hạt rốt cục xoay người quật khởi. Sát xa địa chính hướng vệ tiểu bắc vọt tới. Kia cao cao dựng lên đuôi bò cạp chậm rãi lay động. Làm tốt tùy thời cho vệ tiểu bắc một kích chí mạng chuẩn bị. Vệ Tiểu Bắc trên mặt đầy ra mỉm cười, hai tay phát lực, khẽ quát một tiếng, đại thương gấp khúc, theo sau mang hắc cự hạt bắn lên, tại giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bắp thịt toàn thân kéo căng, liền hướng kia đánh tới hắc cự hạt đập xuống. Oanh, một tiếng vang trầm trầm truyền đến, đầu kia hắc cự hạt lập tức liền bị đập vào sắc lẹm hơn phân nửa. Dựng đứng đuôi bò cạp lúc này bẻ gãy, hắc cự hạt cường hãn sinh mệnh lực vào lúc này hoàn toàn hiện ra. Mặc kệ là bị chuỗi tại đại thương thượng hắc cự hạt, vẫn là sắc lẹm bên trong hắc cự hạt, lúc này đều bị đâm cho giáp xác nghiền nát, dịch văng tứ phía, đổi thành bất luận một loại nào động vật có vú. Đến phần này lên, cũng không thể còn có khí, nhưng này hắc cự hạt lại vẫn đang dãy giụa. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho chúng nó tiếp tục cơ hội sống còn. Đại thương lần thứ hai huy động, nện xuống, oanh, oanh, oanh, liên tục ba lần, hầu như đem hai đầu hắc cự hạt đều đập thành thịt vụn. Hắc cự hạt tử vong, 100 điểm tiến hóa tới tay. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở vào một hơi đến, hắn cũng không có coi thường này ba đầu hắc cự hạt. Nhắc tới hắc cự hạt tuy nói mỗi đầu chỉ có 50 điểm tiến hóa. Nhưng này cái đuôi thượng độc châm cần phải so với người cá thủ vệ lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, nơi này bề mặt quả đất độ ấm đại khái vượt qua 40 độ. Khiến cho bất luận gì hành động đều đã tăng lớn thể lực tiêu hao. Tránh ở cồn cát bên cạnh hơi nghỉ ngơi một hồi, uống hai ngụm thủy, Vệ Tiểu Bắc nhắc tới đại thương. Tiếp tục lên đường, tại con đường sau đó trên đường, loại này hắc cự hạt không ngừng xuất hiện, có một mình một đầu, có hai đầu thành đôi, còn có dường như trước như vậy ba đầu cùng nhau xuất hiện. Bất quá côn trùng thủy chung là côn trùng, trí khôn của bọn họ thậm chí còn ngay cả bình thường người cá cũng không sánh bằng. Tại đánh lén Vệ Tiểu Bắc thời gian, hắc cự hạt thủy chung đều là chọn dùng đồng dạng phục kích chiến thuật. Đi ngang qua trước cùng hắc cự hạt hai lần chiến đấu phía sau. Vệ Tiểu Bắc đối những thứ này hắc cự hạt có không ít lý giải. Vì mà đối phó lên liền trở nên thoải mái không ít. Xì, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên thật cao. Trong tay đại thương tà tà chỉ về hắc cự hạt. Ngay sau đó, lợi hại đầu thương liền từ thượng xuống phía dưới thống vào hắc cự hạt vỏ lưng. Theo sau đại thương mạnh mẽ chấn động. Đồng nhất, hắc cự hạt vỏ lưng vỡ vụn ra đến, mà ngay cả trong cơ thể gan đều bị này chấn động đồng nhất. Chấn thành một đoàn bùn lầy, tuy nói nơi này không có chói mắt thái dương, bầu trời chỉ có một ít hôi mông mông ánh mặt trời chiếu xuyên xuống đến. Nhưng nơi này nhiệt độ không khí gần như hè nóng bức. Để cho cường độ cao chiến đấu phía sau Vệ Tiểu Bắc cũng là mồ hôi ướt đầm ni lau trên trán. Chảy xuống mồ hôi, Vệ Tiểu Bắc đem dính đầy hắc cự hạt huyết nhục đầu thương tại sắc lẹm bên trong cấp tốc đâm vài cái. Đem đầu thương thượng máu thịt xóa đi, vẫn còn có 5-6 cây em sa màu đỏ rực sơn mạch tại tầm nhìn bên trong đã biến lớn hơn không ít. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, điểm tiến hóa, lại tăng trưởng 400. Để cho hắn trong lòng vui mừng vô cùng. Tại quen thuộc hắc cự hạt phương thức chiến đấu phía sau. Những thứ này hành động có điều thong thả hắc cự hạt quả thực liền trở thành Vệ Tiểu Bắc soát điểm. Tiến hóa, nhất tài liệu tốt, điểm tiến hóa, đã tăng lên đến 630 điểm. Bên trong có tới 600 điểm đều là đánh chết hắc cự hạt đạt được. Tự hỏi một hồi, Vệ Tiểu Bắc tạm thời buông tha cho đầu nhập điểm tiến hóa tính toán. Liền chính mình trước mắt thuộc tính mà nói, tuy nói nhanh nhẹn so với lực lượng có chút khá thấp, khiến cho chính mình trở nên có điều cồng kềnh, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, cũng miễn cưỡng đủ dùng, thực sự là đầu nhập điểm tiến hóa, lời nói. Vệ Tiểu Bắc đang chuẩn bị đem điểm tiến hóa vùi đầu vào bát cực quyền chính giữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.